Không, Vương Khả, lực lượng nhất kiếm của ngươi đã háo đi hơn phân nửa, ngươi còn có thể trảm ta? Không có khả năng, Tuyết Hải lĩnh vực. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ Kinh Hải bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh! Đại tuyết vô biên nháy mắt bùng nổ, diệt ngọn lửa thi quỷ quốc sư, bên ngoài Bạch Liên Thánh Sứ toát ra một người tuyết thật lớn, nghênh hướng nhất kiếm dư lực chưa tiêu. Oanh! Một tiếng vang lớn, nhất kiếm này rốt cuộc hoàn toàn chém xuống. Liền nhìn thấy Tuyết Hải lĩnh vực nháy mắt bị phân khai, người tuyết chung quanh bản thể Bạch Liên Thánh Sứ bị một phách hai nửa. Người tuyết bổ đầu ra, bổ thân mình ra, chỉ có chân còn có một chút dính lại. Vương Khả, ngươi lừa chúng ta, ngươi. Cách đó không xa, phân thân Bạch Liên Thánh Sứ chiến đấu cùng U Nguyệt Công Chúa, lộ ra kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Oanh! Liên vào giờ phút này, quỷ thân kiếm U Nguyệt Công Chúa cũng nháy mắt trảm ở ngực phân thân Bạch Liên Thánh Sứ. Phốc! Nàng kia kinh hãi nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa. Muốn chết! Mình bị U Nguyệt Công Chúa chém giết. AI nữ tử rống to. Oanh! Nữ tử kia bỗng nhiên lựa chọn tự bạo, sóng đánh sâu thật lớn đẩy lui U Nguyệt Công Chúa, mà phân thân Bạch Liên Thánh Sứ nổ tung bạch quang xông thẳng người tuyết bị Vương Khả bổ ra cách đó không xa. Cái gì? Nguyên thần phân thân trở về thi thể bản thể. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ông ông ông. Trên mặt đất bị người tuyết trảm lại như đang được chữa trị. Vương Khả, lần này là ta khinh thường ngươi, cũng may ta hy sinh phân thân, dùng nội nguyên thần phân thân tu bổ nguyên thần bản thể, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi chém giết. Thiếu chút nữa. Hồng Liên Thánh Sứ chính là ngươi giết, ta muốn nói cho mọi người, ngươi lừa chúng ta, Vương Khả. Ta hiện tại bị trọng thương, nhưng ta sẽ trở về. Người tuyết suy yếu phát ra căm hận. Cũng ngay lúc người tuyết được chữa trị, cả người nhỏ hơn hẳn. Bang. Vương Khả ném Phật Giận Hồng Liên tới trong tay người tuyết Bạch Liên Thánh Sứ trọng thương suy yếu. Người tuyết bắt lấy kia Phật Giận Hồng Liên không có ngọn lửa, thân hình cứng đờ. Lại là thứ này. Vương Khả, ngươi hại ta còn chưa đủ. Người tuyết tuyệt vọng quát. Oanh ca ca ca. Bởi vì, ngoại giới đã truyền đến từng tiếng nổ vang, hiển nhiên, thiên phạt lại tới nữa. Tới. Vương Khả bắt lấy Đại Thiên Bất Diệt Thần Kiếm, dữ tợn nhìn về phía người tuyết. Đương nhiên, Vương Khả cũng chỉ là hư trương thanh thế, công đức đều hao hết, hiện tại bản thể Bạch Liên Thánh Sứ suy yếu đến cực điểm, chính mình cũng đánh không lại, Vương Khả đang hù dọa hắn. Quả nhiên, người tuyết vốn dĩ phẫn nộ muốn xông lên trước nháy mắt dừng lại, nhìn trường kiếm vàng rực rỡ trong tay Vương Khả, tức khắc sắc mặt cuồng biến. Ta sẽ trở về, ta sẽ lấy mạng ngươi. Người tuyết bi phẫn nói. Oanh! Người tuyết tức khắc quay đầu nhằm phía cổng lớn. Mở đại môn, nháy mắt chạy ra khỏi thi quỷ thần điện, bỏ chạy. Vương Khả biến sắc, Bạch Liên Thánh Sứ này mệnh lớn thật, Đại Thiên Bất Diệt Thần Kiếm dù chém thi quỷ quốc sư còn dư lực không nhiều lắm, nhưng cũng thật lớn thế mà không thể chém giết hắn. Hắn dùng nguyên thần phân thân tục mệnh tự cứu. Đáng chết, hắn biết bí mật của ta. Vương Khả muốn đuổi theo, nhưng giờ phút này càng quan tâm U Nguyệt Công Chúa. Lật tay thu thi thể thi quỷ quốc sư trên mặt đất, Vương Khả liền nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa. U Nguyệt cầm quỷ thần kiếm đi đến Long Ở, từ quan tài sau Long Ý cầm lấy ngự tỷ. U Nguyệt, độ tiên thiên công đức cho ta đuổi theo giết bản thể Bạch Liên Thánh Sứ. Hắn hiện tại đang ở kỳ suy yếu, lại còn có thiên phạt buông xuống, chắc chắn trọng thương. Đúng là thời cơ động thủ, một khi cho hắn qua thì không xong. Vương Khả thúc giục nói. Rống. U Nguyệt Công Chúa lại đột nhiên hướng về phía Vương Khả dữ tợn rống. Hiển nhiên, ở trạng thái nhập ma, U Nguyệt Công Chúa lục thân không nhận, dường như không quen biết Vương Khải, bắt lấy ngự tỷ không nhúc nhích. U Nguyệt. Vương Khả lo lắng nói. U Nguyệt giờ phút này căn bản sẽ không độ một bút công đức cho Vương Khả, đương nhiên, Vương Khả cũng không trách, chỉ là lo lắng trạng thái U Nguyệt giờ phút này. Âm âm âm. Không trung nổ vang, ngoại giới cũng nổ vang, Vương Khả cảm nhận một hơi thở thật lớn áp chế xuống. Sao lại thế này? Vừa rồi ta lừa Bạch Liên Thánh Sứ phù không thạch, dẫn ra thiên phạt buông xuống, như thế nào còn có hơi thở thiên phạt? Hắn còn chưa đi. Vương Khả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Nóc nhà đã vỡ nát, mơ hồ có thể nhìn đến không trung mây đen giăng đầy, thiên uy khủng bố áp chế, lôi long ở mây đen quay cuồng. Này không phải thiên phạt, là thiên kiếp, võ thần kiếp. Một giọng nói nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện. Ai? Vương Khả biến sắc. Thanh âm này không phải U Nguyệt, vừa rồi không phải phân thân Bạch Liên Thánh Sứ đã tự bạo sao? Sao trong đại điện trung lại còn có một nữ nhân? Ông! Trên long ỷ khẽ rung lên, mơ hồ xuất hiện một hư ảnh trong suốt màu tím, hư ảnh ngồi trên long ở, quanh thân sương mù mông lung làm người ta không thể thấy rõ dung mạo. U Nguyệt cẩn thận. Vương Khả muốn nhào qua. Oanh. Bỗng nhiên, bên trong đại điện ngầm lao ra một hư ảnh long đầu, nhảy mắt đánh bay Vương Khả va vào vách tường bên cạnh đại điện. Vương Khả bò lên kinh hãi nhìn long đầu bỗng nhiên chui ra từ dưới nền đất. Đại địa long mạch. Sao lại? Đáng chết, người muốn làm gì U Nguyệt? Vương Khả lại muốn nhào qua. Tiểu gia hỏa, với nữ nhi của ta ngươi cũng để bụng nhỉ? Trên long ỷ nữ tử khẽ cười nói. Vương Khả khựng lại, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía nữ tử. Nàng nói cái gì? Ngươi là thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta. Xem như là vậy, ta là một sợi nguyên thần thi quỷ nữ hoàng lưu lại, không phải bản thể. Vừa rồi U Nguyệt cầm lấy ngự tỷ đã đánh thức ta. U Nguyệt nhập ma. Mấy năm nay sinh hoạt không dễ dàng nhỉ. Thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía U Nguyệt công chúa cầm ngự tỷ, trong thanh âm lộ vẻ yêu thương. Ngươi thật sự là thi quỷ nữ hoàng. Tiểu tế Vương Khả, bái kiến bá mẫu. Vương Khả tức khắc ánh mắt sáng lên bái. Tiểu tế. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng loạn phàn nhận, ta chỉ là một sợi nguyên thần, không phải là bản thể, không làm chủ được. Ta tồn tại chỉ là giúp U Nguyệt vượt qua võ thần kiếp. Thi quỷ nữ hoàng bình tĩnh nói. U Nguyệt hiện tại nhập ma, sao vẫn không nhúc nhích? Vương Khả lo lắng nói. Minh thai chỉ thân không giống bình thường, võ thần kiếp yêu cầu nhập ma trạng thái mới có thể, mà kiếp nạn nàng dị thường lớn. Thiên kiếp chỉ uy muốn hủy diệt U Nguyệt. Tự cổ chí kim, chỉ có một minh ma vượt qua kiếp nạn này. Thi quỷ nữ hoàng trầm giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. Không sao, ta chuẩn bị tam trọng quan đại trận cho U Nguyệt, 9981 điều đại địa long mạch hộ pháp, à hiện tại là 80 điều, có một cái bị người phá hủy. Thi quỷ nữ hoàng nhíu mày nhìn về phía ngoại giới. Về phía trước thi quỷ quốc sư, hoàng soái phi bọn họ tiến vào, phá hư đại trận, chỉ sợ. Vương Khả lo lắng nói. Đạo môn thủ đoạn. Khó trách. Nhưng không sao, đại địa long mạch còn ở, ta lôi kéo một lần nữa là được, không ảnh hưởng đại cục. Thi quỷ nữ hoàng nói. Vậy thỉnh nữ hoàng nhất định phải bảo vệ U Nguyệt. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi tiểu tử này quan tâm U Nguyệt ghê nhỉ, yên tâm, kiếp nạn này tuy khó nhưng ta đều suy xét, U Nguyệt cầm quỷ thần kiếm, vậy càng không thành vấn đề, có quỷ thần kiếm, tam trọng quan đại trận, 9981 điều đại địa long mạch, thiên kiếp không đáng để lo, ta chuẩn bị thi quỷ tỉnh hoa thủy càng là dư giả, cũng đủ giúp U Nguyệt rèn một cái minh vương nguyên thần chỉ khu. Thi quỷ nữ hoàng nói. Vậy phiền toái nữ hoàng. Vương Khả cung kính nói. Đi ra ngoài đi, thiên kiếp sắp tới, quần long cũng tới, nơi này không phải nơi ngươi nên ở, nữ hoàng trầm giọng nói. Ngoài giới truyền đến từng tiếng rồng ngâm, cũng không biết là bầu trời hay là mặt đất, khí thế hủy diệt khủng bố bao phủ đại điện, làm Vương Khả biết giờ phút này đại điện chính là một lốc xoáy, chính mình không có khả năng chắn. U Nguyệt muốn độ kiếp, mà mẫu thân nàng tự mình hộ pháp. Vương Khả còn có cái gì lo lắng đâu. Vâng, ta đi ra ngoài trước, nữ hoàng phiền toái. Nhất định phải bảo hộ U Nguyệt an toàn. Vương Khả hơi hơi thi lễ. Lại nhìn U Nguyệt công chúa, Vương Khả bước ra ngoài. Bên ngoài thi quỷ thần điện. Bất giới hòa thượng đấu chiến tiền võ vương, nổ vang bốn phía, hai bên chẳng phân thắng bại. Triệu võ vương mang theo một bình giải dược khác vọt qua, hoàng soái phi chịu đựng tanh tưởi, sắc mặt đại biến mau chóng đuổi theo. Trời cao nổ vang, mà bên dưới cũng là một mảnh hỗn chiến. Trong thiên sư lĩnh vực, Trương Chính Đạo, Trương Thần hư đấu chiến tôn võ vương, đồng thời Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y mặc áo đen, lặng yên đi vào hỗ trợ, nhưng ai cũng không phát hiện một bông tuyết bay vào, đúng là một phân thân Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, thi quỷ quốc sư tiến vào thi quỷ thần điện có che đậy, người khác không nhìn thấy bên trong. Tây Môn Tỉnh cũng đuổi theo, nhưng rất nhanh lại đi ra. Tây Môn Tỉnh, bên trong tình huống như thế nào? Khương Bính vừa chiến đấu vừa hô. Lão sư nói, hắn có thể thu phục. Tây Môn Tỉnh hô một câu. Vương Khả và muội muội ra sao có thể đối phó thi quỷ quốc sư? Hắn thu phục cái rắm. Khương Bính kêu. Không phải đối phó thi quỷ quốc sư, còn có một bản thể một phân thân Bạch Liên Thánh Sứ nữa. Tây Môn Tỉnh nói một câu. Người nói cái gì? Trong thi quỷ thần điện còn có hai cái Bạch Liên Thánh Sứ. Không phải Vương Khả chết chắc rồi. Khương Bính cả kinh kêu lên. Khương Bính biết Bạch Liên Thánh Sứ hận không thể giết chết Vương Khả, thi quỷ quốc sư cũng thế, không phải Vương Khả chết chắc rồi sao? Ta không nói nữa. Ta còn có việc. Tây Môn Tỉnh hô. Rồi Tây Môn Tỉnh xâm nhập thiên sư lĩnh vực. Cũng giờ phút này, trong thi Quỷ Thần Điện, U Nguyệt công chúa lấy ra Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm vừa ra, hiệu lệnh Quỷ Thần chi ý nháy mắt phun trào. Nhưng lúc này đây, cũng không có bộ xương khô, cương thi toát ra, mà là có từng luồng hắc phong từ thi Quỷ Thần bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, ầm ầm đánh vào Tam Trọng Quan đại trận. Oanh, oanh, oanh, hắc phong va chạm, bên trong hoàng cung phế tích bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm. Một đại địa long mạch long đầu chui ra từ dưới nền đất, há mồm hút. Phù. Hắc phong bị một đại địa long mạch cắn nuốt, đại địa long mạch lớn mạnh một phân, nháy mắt phấn khởi lên. Hoàng cung bốn phía, từng long đầu chui ra từ dưới nền đất, làm hai bên chiến đấu đều kinh ngạc. Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Sao lại có nhiều đại địa long mạch thế này? Khương Bính cả kinh kêu lên. Đại địa long mạch cắn nuốt âm quỷ chỉ khí, thi quỷ thần đều có nhiều đại địa long mạch như vậy. Chui ra hết à? Một lão binh cả kinh kêu lên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vương Khả bọn họ kích phát cái gì sao? Lại một lão binh cả kinh kêu lên. Rốt cuộc trong thi Quỷ Thần Điện đã xảy ra chuyện gì? Khương Bính nhíu mày nói. Một đám người đều muốn vọt vào, Nề Hà bốn phía hoàng soái phi, thủ hạ quốc sư đều ngăn cản làm cả đám sốt ruột. Ngay lúc đó một đạo kim quang xông lên trời từ thi Quỷ Thần Điện, kim quang thứ lượng thiên địa, như một thanh kiếm cương to lớn xuất hiện từ đám mây, đâm thẳng thi Quỷ Thần Điện phía dưới. Đó là cái gì? Kiếm cương rật là khủng khiếp. Muốn chém phá Tam Trọng Quan đại trận sao? Không đúng, Tam Trọng Quan đại trận căn bản không ngăn trở kiếm cương này, rốt cuộc sao lại thế? Kiếm cương nhảy vào thi Quỷ Thần Điện. Vô số người cả kinh kêu lên. Liên nghe được trong thi Quỷ Thần Điện nổ vang, tất cả những người dùng kiếm ngoài điện đều lông tơ tạc dựng. Sao vậy? Quần long loạn vũ, thiên kiếm buông xuống. Rốt cuộc trong thi Quỷ Thần Điện đã xảy ra cái gì? Oanh! Cách đó không xa thiên sư lĩnh vực nháy mắt bạo tán, một đám người ngã xuống từ trong thiên sư lĩnh vực. Tây Môn Tĩnh, người đặt nương bị điên à, Vương Khả giải dược này mà ngươi sái lung tung sao? Xú chết ta! Ta không bị Bạch Liên Thánh Sứ xử lý đã bị ngươi xú chết. Què! Trương Thần Hư cả người là máu, bi phẫn quát. Tây Môn Tĩnh hy sinh lớn hơn nữa, ngươi nhẫn nại đi, mùi này ngửi nhiều thành quen, ngươi còn chỉ ngửi có tí, ngươi xem Tôn Võ Vương mới thảm. Què! Trương Chính Đạo cả người là máu, quỳ rạp nôn mửa. Cách đó không xa Tây Môn Tĩnh nhét một đống đục chân nguyên vào miệng Tôn Võ Vương, Tôn Võ Vương vừa hành hung Tây Môn Tĩnh, đánh Tây Môn Tĩnh cả người là máu, vừa liều mạng nôn mửa, vẻ mặt tuyệt vọng bi phẫn. Ta làm sao vậy? Ta rớt hố phân sao? Đáng chết, ai nhét gì vào miệng ta đấy? Ta muốn mạng ngươi, què! Tôn Võ Vương tuyệt vọng kêu. Bên kia, Bạch Liên Thánh Sứ một chân một người, đẫm nhiếp thanh thanh, Chu Hồng Y xuống đất. Phốc! Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đại chiến lúc trước thực lực chênh lệch lớn. Bạch Liên Thánh Sứ không cao hứng vì đánh được hai người mà hoảng sợ nhìn về phía thi Quỷ Thần Điện cách đó không xa. Không! Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Khu khụ, Bạch Liên Thánh Sứ, nếu ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định không thua ngươi, ngươi dám đả thương Thanh Nhi, ta muốn mạng ngươi. Chu Hồng Y bi phẫn quát. Chỉ chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, mình chỉ là nguyên thần cảnh, luận võ thần cảnh sẽ bất lợi, mặc dù có Hỏa Long nguyên thần và Tiên Thiên Cốt Ma Ma chủng cũng không đủ. Chỉ có thể trơ mắt bại trận. Nhưng, Bạch Liên Thánh Sứ lại kinh hoảng là có ý tứ gì? Trên đỉnh đầu bỗng nhiên mây đen giăng đầy, thiên quy xông thẳng xuống. Đây là thiên phạt. Vương Khả kẻ lừa đảo, hắn còn có phù không thạch thiên đạo giám thị. Hắn gạt chúng ta, phi. Một lão binh thở phào khẩu khí. Phương pháp quen thuộc vừa ra, về Vương Khả mọi người yên tâm hẳn. Nhưng kiếm quang vừa rồi là thế nào? Khương Bính tò mò hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lão binh kia trừng mắt nói. Phanh. Vào giờ phút này, một người tuyết bỗng nhiên lao ra đại điện, bốn phía bọc đại tuyết, nháy mắt nhằm phía phân thân Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả, ta sẽ trở về, chờ ta qua sẽ là ngày ngươi chết, ta muốn nói cho bốn liên người hoàng, ta muốn mạng ngươi. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ quát. Người tuyết kia là bản thể Bạch Liên Thánh Sứ sao? Ta cảm giác thiên phạt là tỏa định hắn. Khương Bính kinh hỉ nói. Nhất phẩm Bạch Liên của ta. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên chụp vào nhiếp thanh thanh. Dừng tay, trả Thanh Nhi cho ta. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Oanh! Bạch Liên Thánh Sứ nén giận dậm một chân lên Chu Hồng Y, một tiếng nổ vang, đại địa bị dẫm ra một cái hố to, Chu Hồng Y trọng thương. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ tóm nhiếp thanh thanh, đỡ bản thể người tuyết, nháy mắt xông thẳng về Tam Trọng Quan đại trận. Trả Thanh Nhi cho ta. trong hố to, Chu Hồng Y suy yếu kêu. Bạch Liên Thánh Sứ đang chạy trốn. Trương Thần Hư sắc mặt biến đổi. Mau, Tôn Võ Vương tỉnh, Tôn Võ Vương, mau ngăn cản phân thân Bạch Liên Thánh Sứ chạy trốn, mau ra tay. Tôn Võ Vương. Tây Môn Tỉnh nhanh chóng kêu gọi. Quẹo Tôn Võ Vương tỉnh, nhưng giờ phút này vẫn nôn mửa không thôi, đuổi theo. Chờ nôn xong tính tiếp. Đại công tử, Tôn Võ Vương tỉnh. Phía dưới một thuộc hạ cả kinh kêu lên. Mà Hoàng Soái Phi chiến đấu trên trời cao lại đột nhiên biến sắc. Mình còn đang nôn, căn bản không ngăn trở được Triệu Võ Vương, bên kia Tôn Võ Vương lại tỉnh, hắn khẳng định hận chết ta, tiếp tục kéo xuống hôm nay còn đi được sao? Hoàng Soái Phi sắc mặt cuồng biến, sao đến giờ Thi Quỷ Quốc Sư còn không có động tĩnh? Cứ tiếp tục thế này mình còn có thể đi hay không? Hoàng Soái Phi, người dám thôi miên ta, ta muốn mạng ngươi. Quẹt. Phía dưới Tôn Võ Vương vừa phun vừa nhớ lại, muốn bay lên trời. Đi Hoàng Soái Phi buồn bực rống to. Tức khắc, Hoàng Soái Phi từ bỏ ngăn trở Triệu Võ Vương, xông thẳng phía dưới. Mà thủ hạ Hoàng Soái Phi không dám chần chờ, tức khắc quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Có giỏi đừng chạy. Một đám lão binh quát. Này hà, này nhóm người đã quyết, liều mạng bị thương nặng cũng muốn theo Hoàng Soái Phi chạy đi. Toàn bộ hoàng cung hỗn loạn. Nhưng hết thảy đều phát triển theo hướng tốt. Bất Giới La Hán ôm lấy lão tiền, đúng rồi đa tạ Bất Giới La Hán liều mạng, ta tới đánh thức hắn. Triệu Võ Vương kêu lên. Ta có La Hán kim thân, có đau cũng không chịu nổi lâu lắm, nhanh lên. Bất Giới Hòa Thượng ôm lấy tiền Võ Vương từ phía sau lưng quát. Phanh. Triệu Võ Vương cầm một bình giải dược khác nhét vào trong miệng tiền Võ Vương. Tiền Võ Vương vốn dĩ muốn giãy giụa, nhưng đục chân nguyên vừa vào miệng, cả người khựng lại rồi run rẩy. Quẹo tiền Võ Vương nháy mắt nôn mửa không ngừng, tuyệt vọng run rẩy. Phù, rốt cuộc đã tỉnh, mau, ngươi đỡ tiền Võ Vương, ta đi xem Vương Khả thế nào. Bất Giới La Hán đưa tiền Võ Vương cho Triệu Võ Vương. Quẹ, ai cho ta ăn cái gì, quẹ, cứu mạng, quẹ. Tiền Võ Vương nôn mửa không ngừng. Triệu Võ Vương nâng tiền Võ Vương rơi từ không trung xuống, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Này, này sao lại thế này? Còn có thiên kiếp. Triệu Võ Vương cả kinh kêu lên. Không đúng, Bạch Liên Thánh Sứ đã trốn xa, hơn nữa mang theo một thiên phạt kiếp vân rời đi, sao đỉnh đầu vẫn còn? Chẳng lẽ, có hai thiên phạt? Đúng rồi, còn có Thi Quỷ Quốc Sư đâu, chẳng lẽ Vương Khả còn có rất nhiều phù không thạch thiên đạo giám thị? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Đừng nhiều lời, vào xem. Bất Giới La Hán đứng mũi chịu sào, xông thẳng Thi Quỷ Thần Điện mà đi. Đương. Đột nhiên một tiếng kim thạch vang lên, đầu Bất Giới La Hán đụng vào đầu Vương Khả. À, đau quá, ai? Bất Giới La Hán ôm trán cả kinh kêu lên. Lại thấy Vương Khả ôm đầu đi ra từ Thi Quỷ Thần Điện. Đầu ai đó? Lớn như vậy, đâm đau ta, ai đấy? Vương Khả trừng mắt quát. Lại thấy cách đó không xa Bất Giới La Hán ôm đầu. Ta là La Hán kim thân, đầu đụng ngươi một chút, đầu của ta đỏ, sao đầu ngươi chả có phản ứng gì thế? Bất Giới La Hán ông trán cả kinh kêu lên. Có thể có phản ứng gì? Ai nói ta không đâu? Bên ngoài tình huống như thế nào? Bạch Liên Thánh Sứ đâu? Đi đâu vậy? Vương Khả kêu lên. Giờ khắc này, tất cả long mạch bốn phía hoàng cung bỗng nhiên hướng về Thi Quỷ Thần Điện. Không tốt, công chúa còn ở bên trong. Triệu Võ Vương kêu lên. Ai cũng đừng đi vào, Thi Quỷ Nữ Hoàng đang hộ pháp trợ giúp U Nguyệt độ kiếp, các ngươi đều canh giữ ở bên ngoài. Vương Khả tức khắc ngăn cản mọi người. Cái gì? Vương Khả, ngươi nói ai? Triệu Võ Vương kích động nói. Ngươi vừa rồi nói, Nữ Hoàng. Què. Tôn Võ Vương giật mình bò dậy. Nữ Hoàng ở bên trong. Què, ngươi nói Nữ Hoàng ở bên trong. Tiền Võ Vương cũng kích động bò dậy. Giờ khắc này, dù có tanh cỡ nào hai người đều có thể chịu đựng được, một đám kích động phấn khởi. Bên trong hoàng cung Thi Quỷ Vương Khả ra khỏi Thi Quỷ Thần Điện, nói rằng bên trong có Nữ Hoàng, Tam Đại Võ Vương tức khắc thay đổi sắc mặt, một đám bỗng nhiên kích động lên. Vương Khả, người nói lại lần nữa, bên trong là ai? Triệu Vũ Vương kích động muốn vọt vào. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương vậy mà cũng nhịn xuống khó chịu, muốn xông vào Thi Quỷ Thần Điện. Liền ngay lúc đó, bên trong Thi Quỷ Thần Điện bỗng nhiên truyền ra một giọng nữ. Quần Long khởi lục, chư thần lãng tránh, tam trọng quan trận, tụ lực nghênh thiên. Giọng nữ từ trong điện truyền ra. Em mờ ẩm. Long mạch bốn phía bay thẳng về Thi Quỷ Thần Điện. Trong nháy mắt, tất cả long mạch xâm nhập hết vào đại điện, tỏa ra khí thế khổng lồ. Em mờ, trên bầu trời truyền xuống một tiếng rồng ngâm. Lại nhìn tiếp, một con huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống, hướng về phía thi quỷ thần điện. Oanh quýt quýt quýt. Huyết sắc lôi long bị kết giới của nhất trọng quan tài chắn được, liền thấy kết giới mãnh liệt rung rẩy. Thiên kiếp. Thiên kiếp khủng khiếp quá, võ thần kiếp sao? Sao lại lợi hại như thế? Trường Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Là nữ hoàng, là nữ hoàng. Triệu Vũ Vương vui đến nỗi chảy nước mắt. Nữ hoàng. Tôn Võ Vương, Tiền Võ Vương cũng kích động nói. Triệu Tiền Tôn hộ pháp, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Nhanh chóng rút lui khỏi tam trọng quan đại trận, đồng thời bảo hộ bá tánh trong thành. Trong đại điện lần thứ hai truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Tuân lệnh. Tam đại võ vương gầm lên khàn cả giọng. Trên không trung, lần thứ hai có năm con huyết sắc lôi long xông thẳng xuống, mạnh mẽ oanh toạc về phía tam trọng quan đại trận. Oanh. Đại trận lần thứ hai nổ vang một tiếng, sức mạnh khủng khiếp, làm đại trận đột nhiên đông đưa một trận. Mọi người đi ra ngoài, mau. Triệu Vũ Vương quát. Toàn thành chư vị quan tướng nghe lệnh, nhanh chóng di tán bá tánh chung quanh hoàng cung, bảo hộ hoàng cung. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương rống to một tiếng. Tuân lệnh. Lúc này vô số tướng sĩ thủ thành thi quỷ thần đô đã bị dị tượng trên bầu trời làm bừng tỉnh, nhanh chóng tập trung vào công tác bảo hộ bá tánh. Thi quỷ tinh hoa thủy, tới, nhập U Nguyệt Nguyên Thần, ngừng mình vương nguyên thần thể. Thanh âm nữ hoàng lần thứ hai truyền đến từ đại điện. Liền nhìn thấy, thi quỷ tinh hoa thủy bên trong bốn phía hồ nước nháy mắt dũng mãnh tràn vào đại điện. Vương Khả, các ngươi mau đi ra. Triệu Vũ Vương nói. Vương Khả tất nhiên phải rời khỏi, bởi vì không trung lần này có chín con huyết sắc lôi long xông thẳng xuống, tam trọng quan đại trận cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Võ thần kiếp, khủng bố như thế sao? Nhưng thôi, hiện tại có thi quỷ nữ hoàng, có tam trọng quan đại trận phòng ngự, càng có tam đại võ vương hộ pháp, hẳn là không nguy hiểm nhiều lắm. Vương Khả, Học, mau, Thanh Nhi bị Bạch Liên Thánh Sứ bắt đi, mau đi cứu Thanh Nhi, Học. Bên trong hầm đất cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến thanh âm suy yếu của Chu Hồng Y, cái gì? Lão Chu, ngươi bảo vệ một cái Nhiếp Thanh Thanh đều bảo vệ không được sao? Vương Khả trừng mắt nói. Chu Hồng Y lần này lại không có phản bác, lại là nôn nóng nói, mau, mau đi cứu. Bất Giới Hòa Thượng, chúng ta đi. Vương Khả thúc giục nói. À hay được. Bất Giới Hòa Thượng gật gật đầu, bắt lấy Vương Khả cùng Chu Hồng Y, nháy mắt bay lên tận trời, từ một cái chỗ hổng cách đó không xa của tam trọng quan đại trận kết giới xông thẳng ra. Chỗ hổng kia, đúng là chỗ hổng lúc trước Hoàng Soái Phi mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người từ chỗ hổng kia chạy đi ra ngoài, bởi vì thiên kiếp trên không trung càng ngày càng khủng bố, so 300 cân thiên phạt còn muốn cho người kinh sợ, một đám nguyên thần cảnh căn bản ngăn không được. Vương Khả, Chu Hồng Y đi cứu Nhiếp Thanh Thanh, chỉ kêu Bất Giới La Hán, cũng không có kêu những người khác, rốt cuộc, Nhiếp Thanh Thanh là ma, chiến thần điện chiến tướng khẳng định bài xích. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Tây Môn Tỉnh càng là thương thương, phun đến phun ra. Mộ Dung lão cầu giờ phút này chắc là ngất rồi, bất tỉnh nhân sự. Truy. Thực dễ dàng truy, bởi vì chính mình cho Bạch Liên Thánh Sứ một khối thiên đạo giám thị phù không thạch, xa xa có thể nhìn đến thiên phạt. Hướng kia. Hình như là phương đông. Hắn muốn đi đâu? Bất Giới Hòa Thượng tò mò nói. Bất Giới Hòa Thượng dùng tốc độ võ thần cảnh đuổi sát, không bao lâu, liền đến biên giới thi quỷ Hoàng Triều, đến một mảnh biển rộng. Đó là Tử Liên Hoàng Triều. Chu Hồng Y suy yếu nói. Tử Liên Hoàng Triều. Hắn không trốn về Bạch Liên Hoàng Triều, như thế nào lại trốn về Tử Liên Hoàng Triều? Vương Khả kinh ngạc nói. Không biết. Chu Hồng Y nói. Ầm ầm ầm. Ở chỗ xa, thiên phạt dội xuống vang trời, Bạch Liên Thánh Sứ một bên ngăn cản thiên phạt, một bên chạy trốn ra ngoài. Vương Khả, uy lực thiên phạt lần này giống như không đủ lớn. Không mạnh mẽ như lần trước ở Tuyết Ma Sơn. Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Không sai, phù không thạch chỉ có 200 cân. Vương Khả nói. 200 cân. Người chỉ có 200 cân. Vì sao không nhiều thêm một chút? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Không thể nhiều. Ai biết tình huống Bạch Liên Thánh Sứ như thế nào, nếu thiên phạt quá mức to lớn, hắn cảm thấy chịu không nổi đi, đến lúc đó không chạy trốn mà lưu lại cùng ta đồng quy vu tận, ta phải làm sao bây giờ? Ta phải suy xét cho an toàn của chính mình. Vương Khả nói. Cái lý luận gì đây chứ? Người nếu có phù không thạch, không đem hắn làm chết, ngươi còn chừa cho hắn một đường sống. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Lý luận gì chứ? Đây là binh pháp tôn tử, vậy ba đánh một, ngươi thì biết cái gì? Phàm là không thể bức quá chặt, địch bị thương ác chiến thắng ngươi hiểu không? Hắn muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta chịu được sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Hùi Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, Bình Pháp Tôn Tử chó má gì? Ta chưa từng nghe qua, còn của ngươi còn không có, từ đâu ra tôn tử? Đoàn người nhanh chóng đuổi theo. Nơi xa, Bạch Liên Thánh Sứ cũng giống như cảm nhận được phía sau có người đuổi theo mình, cũng trốn chạy đặc biệt nhanh. Nhưng, chung quy bị thiên phạt trì hoãn, vẫn là bị đuổi theo. Một cái người tuyết ở bên trong độ kiếp, bên cạnh Bạch Liên Thánh Sứ phân thân hộ pháp, đồng thời trong tay xách theo Nhiếp Thanh Thanh đã chết ngất. Mau, Bất Giới Hòa Thượng, đánh lén hắn, tranh thủ hắn đang rối loạn, lấy mạng hắn. Vương Khả nói. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, người muốn ta sát sinh. Ta chính là Hòa Thượng. Thêm tiền, tiền thưởng tháng này lại thêm gấp đôi, mau. Vương Khả tức khắc quát. A-di-đà Phật, trừ ma vệ đạo, chính là ngã Phật từ bi. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Bất Giới Hòa Thượng gào to một tiếng vọt đi lên. Sắc mặt phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ kia biến đổi, xú Hòa Thượng, người thật đúng là không màng liêm sỉ, chết. Oanh. Một tiếng vang lớn, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân lập tức chặn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, dùng sức nhiều hơn. Vương Khả kêu lên. Biết. Bất Giới Hòa Thượng quát. Ầm ầm ầm. Đại chiến của hai đại cường giả bắt đầu. Vương Khả cùng Chu Hồng Y trôi nổi trên không trung, một mảnh nôn nóng. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi lại làm càn, ta hiện tại liền giết Nhiếp Thanh Thanh. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân giận dữ hét. Không được. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Đừng xúc động, hắn đang đấu tâm lý với Bất Giới Hòa Thượng đấy, nếu hắn muốn giết vậy tại sao cả quãng đường còn chưa có động thủ. Vương Khả lập tức giữ chặt Chu Hồng Y. A-di-đà Phật, ngươi dùng một cái tà ma uy hiếp ta. Bần tăng chính là người chính đạo. Bất Giới Hòa Thượng cười nói. Ầm ầm ầm. Hai bên đại chiến, Bất Giới Hòa Thượng không nhường chút nào làm Bạch Liên Thánh Sứ phân thân nôn nóng. Giờ phút này, chiến đấu giằng co, Vương Khả cùng trọng thương Chu Hồng Y căn bản nhúng tay không được. Liên vào lúc này, thiên phạt từ nơi xa nháy mắt vọt đến. Đi mau, Bạch Liên Thánh Sứ kia học được không muốn dùng thiên phạt hố chúng ta, mau. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lôi kéo Chu Hồng Y rơi vào trong biển rộng. Thanh Nhi còn ở trên đó. Chu Hồng Y nôn nóng nói. Không có việc gì, nàng sẽ không có việc gì. Vương Khả thúc giục nói. Ào. Hai người chìm vào biển rộng, biến mất trước mặt mọi người. Vương Khả, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Người tuyết hét lên giữa không trung. Nhưng Vương Khả dưới đáy biển tự nhiên sẽ không bị khiêu khích. Đại tuyết bay tán loạn vạn vạn dặm. Bản gốc Bạch Liên Thánh Sứ rống to một tiếng. Am. Vô số đại tuyết nháy mắt đến từ hư không, toàn bộ mặt biển nháy mắt đông lại thành băng. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cũng xông về chiến trường của phân thân cùng Bất Giới Hòa Thượng. Dù sao đều phải độ thiên kiếp, vậy cùng nhau đến đây đi, xú Hòa Thượng, ai bảo ngươi xen vào việc người khác, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ quát. Ầm ầm ầm. Tức khắc, chiến trường trên không một mảnh hỗn loạn, ba người ở bên trong bị hung mảnh thiên phạt đánh sâu vào lẫn nhau. Vương Khả, ta bị thương, muốn lại thêm tiền, muốn thêm tiền. Trong hỗn chiến truyền đến giọng nói bi phẫn của Bất Giới Hòa Thượng. Dưới biển băng, Vương Khả tất nhiên không thể trả lời được. Liền vào giờ phút này, trận chiến trên trời cao nổ vang một tiếng. Am. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên rơi xuống, Nhiếp Thanh Thanh rơi xuống trên mặt băng, phun ra một ngụm máu, tỉnh lại. Thanh Nhi. Dưới đáy biển ánh mắt Chu Hồng Y sáng lên liền muốn nhào qua đi. Không cần qua đó, Bạch Liên Thánh Sứ đang câu cá đấy. Vương Khả tức khắc giữ chặt Chu Hồng Y, không, ngươi buông tay, liền tính là âm mưu của Bạch Liên Thánh Sứ, ta cũng không tiếc. Bởi vì đó là Thanh Nhi, nàng là thê tử của ta, tránh ra. Chu Hồng Y đẩy lùi Vương Khả, tức khắc nhằm về phía Nhiếp Thanh Thanh. Không cần lại đây, không cần lại đây. Nhiếp Thanh Thanh dường như đoán được cái gì. Am. Chu Hồng Y đánh vỡ mặt băng, nhảy mắt ôm chặt Nhiếp Thanh Thanh, muốn đem người kéo vào trong nước. Hô. Cũng ngay tại lúc này, trên không truyền đến một tiếng vang lớn, một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh. M một chưởng ầm ầm đánh lên người Chu Hồng Y, Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Hực Chu Hồng Y dùng thân hình giúp Nhiếp Thanh Thanh chặn lại đòn đánh, nháy mắt bị đánh bay về phía hoang đảo cách đó không xa. Ầm. Hoang đảo đột nhiên chấn động, hai người trọng thương ngã vào phía trên triền núi, không còn khả năng chạy trốn. Chu Hồng Y, ngươi thật đúng là tình chàng ý thiếp, Vương Khả đâu? Vương Khả, ngươi ra tới. Phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ quát. Trên không, bản thể Bạch Liên Thánh Sứ một bên ngăn cản thiên phạt, một bên bám trụ bất giới La Hán. Làm cục diện giờ phút này nháy mắt trở nên cực kỳ không ổn. Không ra có phải hay không? Không ra, ta hiện tại liền giết Chu Hồng Y phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Hô! Bạch Liên Thánh Sứ hướng về phía Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Không! Nhiếp Thanh Thanh ôm chặt Chu Hồng Y, lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Vương Khả dưới đáy biển cũng nôn nóng, đàn muối ra tới. Âm! Nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn, lại nhìn đến Bạch Liên Thánh Sứ phân thân dường như bị một cổ cự lực đánh vào, nháy mắt văng ngược ra. Cái gì? Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, trước mặt hai người Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, không biết khi nào bỗng nhiên nhiều ra thêm một thân ảnh áo đen. Thân ảnh áo đen mang một chiếc mặt nạ quỷ, một bước đem hai người bảo vệ ở phía sau. Ma Tôn. Chu Hồng Y tìm được đường sống trong chỗ chết tức khắc bày ra vẻ mặt vui vẻ. Hắc Liên Thánh Sứ. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Sứ, bọn họ là thuộc hạ của ta. Người muốn giết bọn hắn. Ma Tôn lạnh lùng nói. Thuộc hạ của ngươi. Ha ha, ha ha ha, thuộc hạ của ngươi thì sao? Bọn họ trộm nhất phẩm Bạch Liên của ta, còn hại chết hai cái phân thân của ta. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt dữ tợn nói. Em liền vào giờ phút này, ở mặt băng cách đó không xa, bỗng nhiên vỡ vụn, Vương Khả chui ra từ dưới băng. Ma Tôn, đừng nghe hắn nói bừa, hắn nói hưu nói vượng. Vương Khả tức khắc chạy về phía Ma Tôn. Vương Khả, người cuối cùng ra tới. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Là ta ra tới, ta không thể xem ngươi nói hưu nói vượng, ai trộm nhất phẩm Bạch Liên của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ha ha ha, Vương Khả, người đổi trắng thay đen sao? Nhất phẩm Bạch Liên, giờ phút này liền ở trong cổ thể Nhiếp Thanh Thanh, nàng đem thứ này luyện nhập vào trong cơ thể, cần ta thúc giục cho ngươi xem. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Khi nói chuyện, Bạch Liên Thánh Sứ một bên thúc giục, liền nhìn đến Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, quanh thân toát ra lượng lớn hàn khí, nháy mắt toàn thân kết băng. Thanh Nhi. Chu Hồng Y nôn nóng ôm Nhiếp Thanh Thanh đang thống khổ, đồng thời đem một hỏa trong cơ thể độ nhập vào cơ thể Nhiếp Thanh Thanh. Nhìn thấy không? Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nói. Ta thấy được, rồi thì sao? Ngươi hại chết sư tôn Quảng Thanh Thanh, càng muốn luyện hóa Nhiếp Thanh Thanh, như thế nào không nói? Ngươi muốn mạng của nàng, ngươi hại chết thân nhân của nàng, nàng lấy một đóa hoa sen của ngươi thì có sao? Mạng quan trọng hay là hoa sen quan trọng? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nói. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ không nghĩ tới Vương Khả không biết xấu hổ như thế. Đến nỗi ta hại chết hai cái phân thân, sao ngươi không nói lý do? Ngươi muốn hại chết ta, chúng ta không thể phản kháng. Xa không nói, lần này ngươi trăm phương ngàn kế đi theo sau Thi Quỷ Quốc Sư, muốn thừa dịp ta sơn cùng thủy tận ám sát ta, ngươi muốn mạng ta, ta không được phản kháng. Túm lại, chỉ có ngươi được giết người, liền không cho người khác giết lại. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Hừ, miệng lưỡi sắc bén, ta cũng không tính toán nói nhảm với ngươi, chùi kiếm này đâu. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Kiếm gì cơ? Vương Khả trừng mắt nói. Chính là chui kiếm ngươi chém Thi Quỷ Quốc Sư, đó là kiếm gì? Nếu không phải Thi Quỷ Quốc Sư cản đi đại bộ phận uy lực của nó, ta đều chết. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Nếu không, ngươi tới thử xem. Vương Khả trầm giọng nói. Đến lúc này, ngươi còn nhớ thương kiếm của ta. Mẹ nó, quả nhiên. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không thể quá bại lộ, một khi bại lộ, liền sẽ khiến vô số người tham lam. Ha, ha ha, thử xem. Có thể à, ta đem các ngươi dẫn tới nơi này, chính là chờ giờ khắc này. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Ngươi không sợ ta lại trảm ngươi? Vương Khả nhíu mày nói. Tới. Bạch Liên Thánh Sứ một chút cũng không sợ nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ, vừa rồi hắn đều nhìn đến một kiếm của mình, vì cái gì còn tự tin như thế? Bạch Liên Thánh Sứ nhanh chóng hướng về phía Vương Khả. Hết chương 1632. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.